Hoắc tổng, mời tiếp chiêu. Chương 158, đúng thật là thập phần bá khí. Góc truyện audio.com, trước khi ăn cơm tối, gọi điện thoại cho Hoắc Lăng Trầm, tối nay anh quả nhiên bận đến mức không có thời gian về ăn cơm với cô. Có điều cô cũng có thể cảm thông được, anh đến thôn Nam Bình đón cô về ắt hẳn phải rời lại rất nhiều lịch trình, lúc ở trên xe, điện thoại của Hoắc Lăng Trầm cứ liên réo không ngừng, ngoại trừ lúc chọc cô vài câu ra thì thời gian còn lại đều dành cho công việc. Niên Nhã Tuyền đã cố ý dặn dò anh về sớm ăn tối đúng giờ rồi, tới lúc này vẫn chỉ có mình cô ngồi ăn cơm. Không có Hoắc Lăng Trầm ở đây, cô vẫn tương đối được tự do, ví như cô có thể vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại. Mở Weibo lên, Niên Nhã Tuyền còn chưa kịp lướt tới hot search, điện thoại liền reo lên, là Trịnh Hiểu Kha gọi tới. Uống, xong một ngụm nước súp, Niên Nhã Tuyền tình tứ gọi, Kha Kha thân yêu. Tiếng nói của cô vừa dứt, giọng nói gấp như lửa đốt của Trịnh Hiểu Kha hùng hùng hổ hổ truyền tới, Nhã Tuyền, xem hot search chưa? Chưa, tớ đang ăn cơm, mới nãy định mở sang hot search, chưa kịp mở thì cậu gọi tới, có chuyện gì à? Đúng vậy đấy, cậu không biết à, cậu mau mau xem đi, chồng cậu lại lên hot search nữa rồi. Tớ phát hiện nhé, từ lúc chồng cậu sống với cậu tới giờ, thường xuyên có mặt trên hot search mà cũng không thèm xóa, không thèm chặn luôn ấy. Tin tức, tim của Niên Nhã Tuyền rơi lộc bộp, anh ấy bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Ai à, cậu tự đi mà xem thì hơn. Chuyện của mình thì tự đi mà xem hỏi gì chứ? Trịnh Hiểu Kha nói xong, không đợi Niên Nhã Tuyền đáp lại, trực tiếp cúp máy. Hiếu Kỳ lên Weibo mở hot search ra, Niên Nhã Tuyền nhìn thấy. Năm chữ nằm trình hình trên top 1 Hoắc Lăng Trầm kết hôn, được thành màu đỏ tím, đằng sau còn theo một chữ, bảo. Bảo ý chỉ một thông tin nào đó hừng hực, nóng hổi. Hoắc Lăng Trầm kết hôn. Chẳng lẽ chuyện bọn họ cưới chui bị khui ra rồi à, ngay lúc này cô gấp đến nồi cơm cũng nuốt không nổi, đặt đũa xuống nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia. Niên Nhã Tuyền hãi hùng khiếp vía nhấn vào hàng chữ, Hoắc Lăng Trầm kết hôn, xem nội dung và hình ảnh trong đó. Cô cũng không dám xem nội dung trước, lướt tới coi hình ảnh. Người trong tấm hình đầu tiên đích thực là Hoắc Lăng Trầm, trong tấm hình anh đang tham dự một buổi lễ trao giải, dáng vẻ nâng cúp lên cao trên khóe môi còn nhếch lên nụ cười nhạt. Tấm hình thứ hai là phóng đại cánh tay giơ cúp của anh lên, phóng đến chỗ có thể nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của anh. Số VIP còn, lại thì chỉ liên quan đến lúc kết thúc buổi lễ trao giải, lời nói của anh tương đối có trọng lượng, lúc từ trong đi ra ngoài, vô số microphone đưa tới trước mặt anh không nói gì, xung quanh có mấy vệ sĩ chắn đường cho anh theo lối đó đi lên xe. Tấm hình cuối cùng là tấm bị chụp lén lúc hai người đi từ trong khách sạn ra. Tiêu đề của tin tức: ngón áp út của tay trái của Hoắc tổng đeo nhẫn kim cương, hôn nhân ẩn. Hoắc Lăng Trầm nhận được giải, người đứng đầu trong công tác từ thiện của nước Hát ngay tại lễ trao giải bị bại lộ chuyện hôn nhân. Nội dung chính là anh đi tham gia buổi trao giải trong công tác từ thiện, nhận được giải, người đứng đầu trong công tác từ thiện của nước Hát, trong lúc trao giải, thợ quay phim phát hiện chiếc nhẫn trên tay anh. Sau khi buổi lễ kết thúc, Hoắc Lăng Trầm đối mặt với phóng viên nhào. Tới phỏng vấn mặc dù không trả lời bất cứ câu nào, nhưng cũng không phủ nhận, dùng vẻ ngoài trầm mặc để trả lời bọn họ chuyện này là thật. Bất kể là phía dưới Weibo của riêng Hoắc Lăng Trầm hay là tài khoản Weibo công chúng của tập đoàn ZL, đều bị bình luận công chiếm, nào là đau lòng hu hu hay là thả tim chúc phúc, đều nhao nhao hô hào hy vọng Hoắc Lăng Trầm có thể đích thân đứng ra lên tiếng. Thậm chí còn có người trực tiếp lật lại chuyện Niên Nhã Tuyền hai lần tỏ tình với Hoắc Lăng Trầm trong trường, bây giờ trường quản lý kinh tế Việt Thành đã nghỉ học rồi, các phóng viên có dự định tới trường chặn các sinh viên lại để phỏng vấn đều tạm thời không có cơ hội. Có điều, nhanh thôi, dường như có người nào đó đứng đằng sau thao túng. Tất cả các bình luận có liên quan đều bị đưa tới chân trời nào đó rồi. Lúc Niên Nhã Tuyền lướt tới phần bình luận trong Weibo của Hoắc Lăng Trầm, so với lần bình luận trước hơn mấy chục vạn bình luận. Qua hai lần bùng nổ chuyện tình cảm riêng tư của Hoắc Lăng Trầm, chỉ có hai bảng tin là có bình luận đột phát tới hơn 500 vạn. Có mỗi một chiếc nhẫn thôi mà dấy lên biết bao sóng to gió lớn trên mạng, lại một lần nữa chứng kiến lượng tài nguyên fan khủng bố của Hoắc Lăng Trầm, thậm chí còn kinh khủng hơn các nhãn hàng tuyến đầu. Thế giới, tuyến đầu, tuyến 2, tuyến 3, ngôn ngữ trong ngành giải trí. Nội tâm của Niên Nhã Tuyền qua một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thể lắng lại, Hoắc Lăng Trầm gọi điện thoại đến, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, không đợi Hoắc Lăng Trầm lên tiếng trước, cô gấp gáp hỏi, alo, sao rồi? Tình hình bây giờ ra sao rồi? Thấy rồi, em nói xem, anh cũng chẳng quá bận tâm, có thể tuyên bố với người trong cả thiên hạ biết Niên Nhã Tuyền là người phụ nữ của anh, đó là chuyện tốt ấy chứ. Kỳ thật Hoắc Lăng Trầm cũng rất bất đắc dĩ, chuyện này cũng khá có tiếng vang, bộ phận công chúng bên phía công ty đã chịu không được nữa rồi. Bây giờ anh mà đứng ra làm rõ mọi chuyện là cách nhanh nhất, đơn giản nhất, phù hợp nhất để giải quyết chuyện này. Bản thân anh gây sức ép ảnh hưởng đến cộng đồng mạng, ngay cả anh còn không ngờ nữa là... Ờ, anh nói gì cơ? Nhiên Nhã Tuyền có chút hoang mang, xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ để bộ phận quan hệ công chúng của công ty ra mặt? Người đàn ông nghĩ đến chuyện bây giờ tạm thời không thể công bố với toàn thiên hạ được, tâm tình thật sự không tốt. Em nói xem bây giờ nên trực tiếp đưa giấy chứng nhận kết hôn ra hay là nên tiếp tục giấu giếm đây? Nhiên Nhã Tuyền nghĩ đến trận phong ba trên mạng kia, cảm giác nếu như Hoắc Lăng Trầm không đưa ra lời giải thích hình như cũng không hay lắm, đúng rồi. Vậy anh cứ lên tiếng nói với họ rằng anh đã kết hôn rồi, ai bảo nhân khí của anh lại cao như vậy? Đoán chừng nếu lần này anh mà không đích thân lên tiếng, fan hâm mộ của anh sẽ rất thương tâm nhỉ? Nhân khí, mức độ được công chúng quan tâm, bọn họ thương tâm, có quan hệ gì với anh không, anh cũng đâu phải chồng họ, trực tiếp đưa chứng nhận kết hôn ra. Không không không, mấy phút sau, trên Weibo của Hoắc Lăng Trầm từ khi anh bắt đầu dùng Weibo đến nay chỉ đăng có 2 bảng tin, rốt cục cũng được yên tĩnh lại. Đăng một tấm ảnh, trong tấm hình đó là cảnh môi môi kề nhau, bối cảnh là trong xe. Một người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu xám đậm, tư thế thập phần bá khí ép một người con gái. Mặc áo len màu trắng vào góc xe, hôn sâu đắm đuối. Đúng, đúng thật là thập phần bá khí. Bên trong chiếc đế tước xa hoa là đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông và một đôi chân khác chỉ thấy được một chút. Điều làm cho tất cả mọi người đều nuối tiếc đó chính là cả khuôn mặt của cô gái đó đều bị Hoắc Lăng Trầm chắn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai đôi tay của hai người bại lộ ra trước ống kính, 10 ngón tay đan xen vào nhau. Không sai, tấm hình này khiến cho người ta tưởng tượng ra viễn cảnh hai người hôn nhau thắm thiết vô cùng lãng mạn trong lúc thừa dịp đèn đỏ trên đường, Trọng Hải Trình chụp lén. Vốn dĩ là muốn gửi cho Niên Nhã Tuyền, nhưng đột nhiên phát sinh ra chuyện này, lại vô tình kẹt ở giữa hai người nghe Hoắc Lăng Trầm nói muốn đưa ra ánh sáng. Cảm giác như vào lúc này không có tấm hình nào mà thích. Hợp hơn tấm này, không chút suy nghĩ liền thẳng tay gửi ngay tấm ảnh này Hoắc Lăng Trầm. Hoắc Lăng Trầm xem xong tấm ảnh, ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn thoáng qua Trọng Hải Trình chiêm. Trong lòng Trọng Hải Trình rơi lột bột, giờ mới hối hận. Dám nhìn trộm đời tư của Hoắc Lăng Trầm, có điều anh ta vẫn tương đối thông minh, Hoắc Tổng. Tôi đi làm việc trước đây, nói xong, không đợi Hoắc Lăng Trầm trả lời lại, lấy tốc độ hơn cả tốc độ ánh sáng bịt tai chạy ra khỏi văn phòng. Hơn 7 giờ tối, Nhiên Nhã Tuyền cũng thấp thỏm cơm nước xong xuôi, hít sâu mấy ngụm khí oxy, lại mở Weibo ra, nhìn thấy top 1 hot search trên Weibo thì kinh ngạc một trận. Là Weibo cá nhân của Hoắc Lăng Trầm, lượt like đã hơn 500 vạn. Nhìn kỹ lại thêm mấy lần nữa, cô mới xác định và cũng khẳng định cô gái mặc áo len trắng trong tấm ảnh kia chính là mình, bữa giờ bận thi cử nên editor của nhóm dịch một thành viên. Là mình không kịp đuổi DL và cũng không kịp đuổi theo tốc độ xét đánh của các bạn, nên bị trễ hẹn 3 ngày cũng chính là 3 chương. Giờ xong rồi mình sẽ cố gắng, bù đắp, lại cho các độc giả thân yêu. PU, cách chương.